Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 694, cơ hội. Hai khối, đã vỡ vụn ma hồn ngọc giản, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy ma hồn điện điện chủ kinh hoàng như vậy, ma đế lập tức không nhịn được nhíu mày lại đầu. Hắn đang chuẩn bị nói vài lời cái gì? Người trẻ tuổi làm việc không cần như vậy táo bạo, phải bình tĩnh thời điểm. Ma hồn điện điện chủ liền mở miệng. Cái này, ma hồn điện điện chủ sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn đem trong tay hai khối ma hồn ngọc giản đưa về phía ma đế. Ma đế đại nhân, vẫn là ngài tự mình xem xét đi. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, ma đế rất nhanh tiếp nhận hai khối vỡ vụn linh hồn ngọc giản. Cái gì? Oanh, thấy rõ hai khối ma hồn ngọc giản về sau, ma đế nhịn không được gầm thét lên tiếng. Đồng thời một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát mà xuất. To lớn trùng kích lực, trực tiếp liền đem ma hồn điện điện chủ cùng bốn phía mấy cái ma ảnh vệ đều đánh bay ra ngoài. Thậm chí, ma đế phụ cận không gian cũng đều chịu không nổi cỗ này uy thế, trực tiếp sụp ra, xuất hiện mấy cái đen nhánh vết nứt. Ma đế bỗng nhiên nhấc đầu, cách không lại đem ma hồn điện điện chủ hút tới trong tay. Một đôi u ánh mắt chết nhìn chòng chọc hắn, gầm nhẹ nói, làm sao lại, khanh u hắn làm sao lại chết? Cái này, thuộc hạ cũng không biết a. Ma đế đại nhân xin bớt giận. Ma hồn điện điện chủ sắc mặt trắng bệch. Hoặc, có lẽ là ma hồn ngọc giản xảy ra vấn đề đâu. Ma hồn ngọc giản xảy ra vấn đề, ma đế thần sắc càng thêm băng lãnh. Một tay lấy ma hồn điện điện chủ nâng lên giữa không trung. Ngươi một cái ma hồn điện điện chủ, vậy mà nói cho ta biết, ma hồn ngọc giản xảy ra vấn đề hả? Có thể, ma đế đại nhân, thái tử điện hạ chính là thần tôn cảnh tu vi. Ở cùng với hắn Hắc Nô càng là thần vương cảnh, ở một cái cấp thấp trong thế giới, lại làm sao có thể tồn tại thần vương cảnh phía trên người, là không thể nào tồn tại. Nhưng, khanh u cùng Hắc Nô hiện tại cũng đã chết. Cái này, ngươi giải thích thế nào hả? Ma đế ánh mắt lạnh như băng để ma hồn điện điện chủ toàn thân băng hàn. Hai chân run rẩy kịch liệt bắt đầu. Chung quanh ma ảnh vệ cũng đều tâm đầu cuồng loạn. Bọn hắn biết, bọn hắn ma đế đại nhân thật phẫn nộ. Dù sao, khanh u là từ trên người hắn đến rơi xuống một miếng thịt. Qua nhiều năm như vậy, ma đế một mực dốc lòng bồi dưỡng khanh u. Khanh đúng vậy kế tiếp ma đế. Chuyện này đã trở thành ma giới tất cả mọi người chung nhận thức. Mà bây giờ, ma giới tương lai ma đế ở một cái cấp thấp thế giới chết, đây là đối với toàn bộ ma giới khiêu khích, cũng ý nghĩa ma đế trăm năm qua tâm huyết uổng phí. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Phế phẩm! Giận quát một tiếng, ma đế trực tiếp đem ma hồn điện điện chủ đánh bay ra ngoài. Cái kia một tiếng phế phẩm cũng không biết là nói hắn vẫn là tại nói đã chết mất khanh u cùng Hắc Nô. Ma đế đại nhân, không khí xoẹt xẹt một tiếng, một đạo hắc ảnh bốc lên xuất. Hạ cấp trong thế giới không có khả năng tồn tại mạnh như vậy người. Có lẽ là thiên giới bên kia đã được đến bảy thần thạch đây. Bất luận là ai, ta đều muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Tức giận, ma đế trực tiếp xé mở không gian, thân hình chui vào trong đó. Hắn phải nhanh nhất tiến về trái đất. Còn lại ma ảnh vệ hai mặt nhìn nhau, cũng còn cứ thế lấy làm gì xuất phát. Hắc ảnh khẽ quát một tiếng, cầm suất không gian mây toa, trang bị tất cả mọi người về sau, cũng biến mất ở nơi này. Trong chớp mắt, nguyên địa chỉ còn lại có còn chưa tỉnh hồn ma hồn điện điện chủ. Hắn ngồi dưới đất, nhìn ma đế biến mất địa phương, nơi đó vỡ ra không gian còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Ma đế là ma giới người mạnh nhất, ấn lý thuyết lần này về phía sau không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ma hồn điện điện chủ một trái tim cũng rất là bất an. Hắn ẩn ẩn cảm thấy lần này cần phát sinh cái đại sự gì. Loại cảm giác này rất phiêu miểu nhưng lại rất chân thực. Để ma hồn điện điện chủ muốn đưa tay đi tóm lấy, biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn làm sao cũng đều bắt không được. Cùng lúc đó, đúc lại ao, thân hình như trường thương thẳng tắp, sừng sững ở bên cạnh ao diệt đồ bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn chạy phẳng xuất thủ, rất nhanh, một đạo hắc quang nhanh như tên bắn mà vụt qua. Một cái lớn bằng ngón cái tiểu nhân màu đen tiểu điểu rơi vào diệt đồ trên bàn tay. Sau đó líu díu kêu lên tới, gọi trong chốc lát về sau. Màu đen tiểu điểu liền tiêu tán trong không khí. Thu về bàn tay diệt đồ ngẩng đầu nhìn về phía mình bên trái. Một đôi mắt tựa hồ muốn đem không gian cho khám phá. Chỉ tiếc, hắn còn không có xem thấu không gian thực lực. Diệt đồ chỉ là tượng trưng nhìn xuống, liền nhếch miệng cười bắt đầu. Ha ha, ma đế, ma ảnh vệ đều rời đi ma giới. Xem ra, lần này thật đúng là cho ta cơ hội đâu. Dứt lời, diệt đồ xoay đầu nhìn về phía đúc lại ao. Bây giờ đúc lại ao trở nên cùng trước đó không đồng dạng. Nguyên bản đúc lại ao ao nước đen như mực, bình tĩnh không lay động. Mà bây giờ đúc lại ao, nhan sắc còn lâu mới có được trước đó thâm hậu, mà lại, ao nước phẳng phất như là ở đốt nước, khi thì bốc lên xuất mấy cái bọt khí. Nhanh, ta tôn kính tịch diệt ma thần đại nhân, ngài chỉ cần lại kiên trì, thêm ít sức mạnh, rất nhanh, ngài liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Một khi ngài thức tỉnh, cái này đại thiên thế giới sẽ không còn người có thể vây được ngài. Diệt đồ, ngươi đang làm gì? Một đạo thanh âm đột ngột từ diệt đồ bên cạnh thân truyền đến. Diệt đồ quay người nhìn lại, phát hiện là ma hồn điện một trưởng lão. Giờ phút này, cái này trưởng lão chính nhất mặt âm trầm nhìn diệt đồ. Bước nhanh đi tới, mắt nhìn đúc lại ao về sau. Hắn vừa nhìn về phía diệt đồ. Diệt đồ, ngươi đây là đang răng rác. Trưởng lão lời nói vẫn không nói gì. Diệt đồ liền không có chút nào triệu chứng xuất thủ. Diệt đồ tốc độ tương đương nhanh, không đợi trưởng lão kịp phản ứng, cũng đã đem trưởng lão hai tay cùng hai chân tất cả đều phế bỏ. Hắc hắc, bởi vì cái gọi là đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp sào. Thân yêu trưởng lão đại nhân, ngươi tới nhưng thật là đúng lúc a. Diệt đồ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, làm cái gì để ngươi quang vinh? Diệt đồ giữ tợn cười một tiếng, bắt lấy trưởng lão bả vai, trực tiếp đem hắn ném vào đúc lại trong ao. Trưởng lão thân thể vừa vào đúc lại ao, nguyên bản còn tính là bình tĩnh ao nước, trong nháy mắt liền bắt đầu sôi trào bắt đầu. Trưởng lão còn tại trên mặt nước đầu, biểu lộ tràn đầy hoảng sợ. Hắn chính mở lớn lấy miệng muốn gọi lên tiếng, nhưng là lại một điểm âm thanh đều phát không được xuất. Theo lấy thời gian chuyển rời, ao nước ưng ực ất thanh càng ngày càng dày đặc, sau cùng tựa như là có pháo đốt ở trong nước nổ tung. Đen nhánh ao nước bỗng nhiên nổ xuất mảng lớn bọt nước, những này bọt nước từng cái đều biến thành một đầu trường xa, quyển lấy trưởng lão đầu chìm vào đáy nước. Trước đó đắm chìm trong đáy nước thạch bi một lần nữa xông ra, huệ thi thể vẫn như cũ bị dây sắt trói ở phía trên. Nhưng mà nói cũng kỳ quái, đi qua nhiều ngày như vậy thời gian, trên thi thể huyết nhục đúng là biến đến mức dị thường sung mãn, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là sung mãn bắp thịt. Dáng người quả thực là so một số khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên còn muốn có đánh vào thị giác. Thạch bi bốc lên nước chảy mặt không lâu, huệ tế một đôi tròng mắt bỗng nhiên mở ra. Cũng chính là ở thời điểm này, bên trong đất trời dị biến đột sinh, đen nhánh vô cùng hắc quang theo lấy Huệ Thế đôi mắt chậm rãi mở ra. Từ hắn một đôi mắt bên trong bạo phát đi ra. Phía trên, nguyên bản liền u ám thiên không, giờ khắc này trở nên càng thêm u ám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.